Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Tân Sinh O of Evil. Ta tại làm sao lại cứ như vậy bị ăn sạch? A, màu đen hình người tại vòng xoáy biên giới không ngừng giãy giụa lấy. Nó nghiến răng nghiến lợi, gầm thét, giống giận. Cực kỳ tức giận không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lấy lực lượng của hắn. Nhưng là, cái kia màu đỏ thẫm vòng xoáy bên trong hiện ra từng cái đen cánh tay màu đỏ. Nắm lấy tứ chi của nó, án lấy đầu của nó, một chút xíu đem nó lục soát tiến vào cái kia tựa như vòi rồng trong nước xoáy. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thế gian này tội ác cuối cùng kết. Tên đáng chết, ngươi sẽ tại tội ác bên trong nghênh đón triệt để hủy diệt sao EA. Phát ra sau cùng tiếng kêu, tại cái kia hồi âm bên trong, màu đen hình người hoàn toàn biến mất, chung quanh một chút có vẻ hơi hỗn loạn, núi lở sập, bầu trời vặn vẹo, cái này dựa vào Angra Menu tâm tượng mà tạo nên không gian đã mất đi O of Evil lực lượng. Bắt đầu sụp đổ vặn vẹo. Một đạo kim sắc lực lượng từ không gian các nơi chui ra. Cái này Holy Grail không gian chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nó nguyên bản bộ dáng. Màu đỏ thẫm vòi rồng vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ. Ngưu Khôi thân ảnh một chút xíu nổi lên. O of Evil bị hắn hoàn toàn thôn phệ trước cuối cùng phát ra cái kia âm thanh không cam lòng gầm. Thét cùng nguyền rủa hắn cũng nghe đến. Hắn đối với cái này không có quá nhiều cảm giác, thậm chí có chút khinh thường, một cái cũng coi là ngưu bức quái vật, cuối cùng vậy mà nói ra cùng loại với huynh đệ của ta sẽ làm rơi ngươi, nếu như vậy. Không cảm giác buồn cười mà, cạc cạc, có chút uể oải bẻ bẻ cổ, Ngưu Khôi nhắm mắt lại, một chút xíu chỉnh lý trong cơ thể những này đã bị hắn hoàn toàn hấp thu ác chi nguyên rùa. Những này nguyền rủa vô cùng lộn xộn, Ngưu Khôi cảm giác loại này tạp nhạp nguyền rủa uy lực không chiếm được chân chính phát huy. Thật giống như giết chóc nguyền rủa cùng sợ hãi nguyền rủa đặt chung một chỗ liền vô cùng không cân. Đối, uy lực còn không bằng cả hai tách ra đơn độc lúc cường đại. Với lại, ở trong đó rất nhiều nguyền rủa tại Ngưu Khôi xem ra vô cùng vô nghĩa. Sắc dục cũng coi là tội ác. Buồn cười, Ngưu Khôi lòng bàn tay hiện lên một chút màu đen khí tức. Bĩu môi khinh thường, sau đó đem nó bóp chặt lấy, bành, một tiếng vang trầm. Đại biểu sắc dục ác chi nguyền rủa hóa thành tinh khiết tinh thần lực. Sau đó bị Ngưu Khôi hấp thu, tác dụng dinh dưỡng bổ sung tinh thần của mình. Bởi vì tham lam, cho nên mới có tiến bộ. Đại biểu tham lam ác chi nguyền rủa cũng bị bóp nát. Bởi vì lười, cho nên mới sẽ sáng tạo ra đủ loại công cụ. Sáng tạo nguyên động lực sao có thể là tội ác đâu. Đại biểu lười biếng ác chi nguyền rủa cũng bước theo gót, một cái tiếp theo một cái. Khi toàn bộ ác chi nguyền rủa rút lại 1/3 về sau, Ngưu Khôi mới bẹp bẹp miệng vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Cái gọi là O of Evil, trên thực tế liền là căn cứ nhân loại đạo đức quan tiến hành phán đoán sau đó ngưng kết đi ra. Nhưng là, người với người lại khác biệt, tỉ như sắc dục, tại Gechiyu, quá độ được xưng là phù. Dương cùng sắc dục là hai cái khác biệt đồ vật, nhưng là tại phương Tây, Đông Nam Á một ít địa khu, sắc dục bản thân liền bị coi là tội ác. Rất nhiều vợ chồng sinh hoạt vợ chồng cũng không thể ôm lấy sắc tâm. Loại này vặn vẹo đạo đức cũng không chỉ là ví dụ. Tại rất nhiều địa khu đều có riêng phần mình phong tục tập quán. Khác biệt địa khu tự nhiên cũng đúng tội ác phán đoán khác biệt. Mà tổng hợp thế giới tất cả nhân loại đối tội ác phán đoán về sau. Toàn bộ thế giới hết thảy tất cả đều bị bao phủ tại tội ác bên trong. Nhất là một ít tà giáo, bọn hắn càng là vô cùng thẳng thừng nhận là thời gian hết thảy đều là tội ác. Tỉ như Phật giáo, cái này giáo phái bên trong liền có rất nhiều trái với nhân luân, trái với chủng tộc sinh sôi giáo nghĩa. Một câu chúng sinh đều là khổ hẳn là có rất nhiều người đều nghe qua. Cái khác còn có uống một ngụm nước cũng muốn tụng kinh siêu độ cố sự. Chỉ là lần này truyền giáo người một bên nói như vậy, lại một bên tiếp tục còn sống, mà không có tuyệt thực. Nói tóm lại, người có khác biệt, ác cũng có khác biệt. Ngưu Khôi xóa bỏ những cái kia không phù hợp tâm ý của hắn ác chi nguyền rùa. Lưu lại mới là trong đó tinh hoa, là chỗ có sinh vật có trí khôn đều cơ bản nhận đồng tội ác. Những này nguyền rủa đối với Ngưu Khôi tới nói không thế nào đủ nhìn, nhưng là nó ô nhiễm đẳng cấp cũng tại 50 cấp trở lên. Với lại tại phân loại thuần hóa về sau, uy lực của nó cũng sẽ lại lần tăng cường. Mặc dù đối với linh hồn có ô nhiễm hiệu quả, đối với vật chất thì là tạo thành phân giải cùng nhiệt độ cao tổn thương. Nhưng cái này cũng không nhất định là cái gì thiếu với lại. Tại hoàn toàn hấp thu O of Evil về sau, Ngưu Khôi cũng phát hiện một chuyện. Vừa mới hắn còn nói vẻn vẹn loại trình độ này ác chi nguyền rủa liền được xưng là O of Evil. Cảm giác có chút không đủ tư cách. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, linh of evil lại là một cái trưởng thành hình quái vật. Tại 60 năm trước, Angra Menu chỉ là bị Holy Grail chân chính hoàn thành, thân này đem hội tụ thế này toàn bộ ác. Cái này khái niệm, sau đó, ở vào Holy Grail bên trong Angra Menu bắt đầu đối chung quanh ác chi nguyền rủa tiến hành hấp thu. Mỗi làm con người sinh ra ác niệm thời điểm, nó liền sẽ mạnh lên một điểm. Nó ngay từ đầu có thể hấp thu phạm vi cũng rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có Fuyuki City cái này một mảnh. Nhưng 60 năm trôi qua, nó hiện tại đã có thể hấp thu toàn Nhật Bản ác niệm. Mà cứ tiếp như thế, nó cuối cùng sẽ có một ngày có thể hấp thu toàn thế giới ác niệm đến cường hóa tự thân. Cái này còn tạm được nha. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vừa mới loại trình độ kia, phong cách cũng quá thấp một chút. Ngưu Khôi đối với cái này biểu thị hài lòng. Bất quá, trước đó cái bóng đen kia cũng chính là đản sinh tại O of Evil cái này khái niệm cùng những này ác chi nguyền rủa bên trong. Hiện ý thức đã bị Ngưu Khôi tiêu diệt. Nếu như lần nữa kích hoạt những này ác chi nguyền rủa O of Evil khái niệm cùng tương ứng trường thành đặc tính, liền cần một lần nữa tạo nên một cái hiện ý thức. Cái này rất đơn giản, bởi vì Ngưu Khôi có thể trực tiếp đem chính mình một bộ phận ý thức rót vào trong đó. Hắn đang tiến hành các loại phân thân, lại chế tạo ra các loại mang theo ý hắn biết chứa các về sau. Hắn hiện tại đã đối với cách làm này rất nhuần nhuyễn. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu, trong cơ thể hắn ác chi nguyền rủa năng lượng liền từ từ ngưng kết. Một lần nữa có được O of Evil khái niệm. Bất quá, cùng trước đó O of Evil khác biệt, mới O of Evil chỗ có nguyền rủa lực lượng càng thêm minh xác, phân loại càng thêm rõ ràng. Dạng này O of Evil có thể đối khác biệt ô nhiễm thực hiện khác biệt nguyền rủa. Tỉ như, nhằm vào thần tính, thực hiện tiết độc nguyền rủa, nhằm vào thuần khiết, thực hiện loạn dâm nguyền rủa, nhằm vào trung thành, thực hiện phản bội nguyền rủa, nhằm vào cao ngạo, thực hiện miệt thị nguyền rủa. Dạng này O of Evil đem sẽ không xuất hiện bị một loại nào đó ý nghĩ chống cự ở tình huống. Chỉ có chân chính cường đại mới có thể miễn dịch nó ô nhiễm, thừa nhận tội ác, cho phép tội ác, cũng gánh vác tội ác. À, vẻn vẹn chỉ là loại ý nghĩ này thế nhưng là không có ích lợi gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,